Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1034. Đôi tay đang cầm micro hơi run rẩy không kiểm soát được. Ngay cả biểu cảm trong mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén. Tô Kim Thư không né tránh điều đó và cứ như vậy nhìn cô ta. Cô Mộ Vãn An, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Mộ Vãn An đột nhiên đứng bật dậy. Sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay cả thái độ khi nói chuyện cũng khác hẳn so với vừa rồi. Cô nói thế là có ý gì? Cô nghi ngờ tôi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Giọng nói của cô ta trở nên sắc bén. Cũng có chút cồng loạn. Mọi người xung quanh cau mày. Ngay cả trợ lý bên cạnh cũng không khỏi biến sắc mặt. Tô Kim Thư còn ngạc nhiên hơn. Cô Mộ, tôi không hề nói gì mà. Tôi chỉ đang hỏi ý kiến của cô về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đột nhiên kích động như vậy. Sợ là mọi người sẽ nghĩ cô chột dạ đấy. Mộ Vấn An lúc này đã run lên vì tức giận. Cô ta gần như không thể khống chế bản thân. Đưa tay che vết thương trên tai. Tại sao cô lại hỏi như thế? Hôm nay là buổi họp báo ra mắt của tôi. Nhưng cô lại hỏi câu hỏi như vậy. Rốt cuộc là cô có mục đích gì? Tô Kim Thư thấy Mộ Vãn An tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Cô biết rằng mục tiêu của mình gần như đã đạt được. Cô nhún vai bất lực. Được thôi, nếu cô Mộ phản đối chuyện phẫu thuật thẩm mỹ như vậy. Vậy thì xin lỗi. Lỗi của tôi. Tôi không nên hỏi những câu hỏi nhạy cảm như vậy. Sau khi nói điều này, cô còn nói thêm. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn muốn nhắc nhở cô Mộ. Phụ nữ đừng nên nóng giận. Nếu không trên mặt sẽ dễ dàng xuất hiện nếp nhăn. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn vào tai Mộ Vãn An với một ánh mắt rất lạ. Ánh mắt này khiến trái tim của Mộ Vãn An căng thẳng. Gần như vô thức bịt tai lại. Cô nói thế nghĩa là gì? Chẳng nhẽ là vết sẹo ở phía trước tai của cô ta đã bị lộ ra ngoài rồi sao? Hay là do kem che khuyết điểm chưa đủ? Càng nghĩ về điều đó, Mộ Vãn An càng khó chịu. Cô ta chỉ mong có thể ngay lập tức gạt mọi thứ sang một bên và lao vào phòng thay đồ để soi gương. Lê Chí Sơn đang ngồi ở bên cạnh, cau mày khi nhìn thấy bộ dạng chột dạ đến cực điểm của Mộ Vãn An. Ngay trước khi Tô Kim Thư xuất hiện, mọi thứ dường như đã đi vào nề nếp. Mặc dù màn trình diễn của Mộ Vãn An không hoàn hảo nhưng cô ta đã có thể ghi được 90 điểm với tư cách là một người mới. Nhưng Tô Kim Thư chỉ sử dụng một câu duy nhất, khiến bộ dạng bình tĩnh giả vờ của cô ta hoàn toàn sụp đổ. Mộ Vãn An ngồi trên sân khấu, giống như một chú hề, vô cùng chột dạ và không thể tự giúp mình. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra từ phản ứng của cô ta rằng khuôn mặt của cô A chắc chắn từng động qua dao kéo. Thật là ngu ngốc, Lê Chí Sơn cau mày kinh tởm và lấy micro từ tay MC một giây trước khi sự việc sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Chính vì Mộ Vãn An của chúng tôi là mỹ nữ tự nhiên, nên chúng tôi ghét những hành vi lừa dối khán giả như phẫu thuật thẩm mỹ. Nhất là trong xã hội mây mù này, câu hỏi của cô đây rất dễ khiến người ta có cái nhìn phiến diện và gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Những lời Lê Chí Sơn nói vô cùng có đạo lý. Mọi người vốn đang chú ý đến phản ứng thái quá của Mộ Vãn An và bắt đầu chú ý đến hành động che mặt của cô ta. Nhưng khi Lê Chí Sơn nói điều này, tất cả mọi người đều chuyển hướng sự chú ý, dù sao thì những gì Lê Chí Sơn nói rất có lý. Bây giờ một số phương tiện truyền thông thực sự rất tồi tệ. Họ sẽ cố tình hỏi một số câu hỏi để tạo chủ đề. Sau đó lấy một phần nhỏ trong câu trả lời để lên bài. Mộ Vãn An là một người mới. Và cũng dễ hiểu nếu cô ta đột nhiên bị hỏi về chủ đề sắc bén như vậy và cảm xúc có chút mất kiểm soát. Cách chương.